Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thanh niên Việt Nam, thù này không trả giang hồ nó khinh. Nhưng mà trước mặt gái thì mình phải giữ hình tượng một chút. Không thể lao vào ăn thua đủ với nó một cách đơn giản như vậy được. Giờ thì cho nó ngồi đó vui vẻ thêm chút nữa. Rồi cũng đến lượt nó thôi. Nói chứ ăn một đấm của nó cũng đau lắm chứ bộ. Tóe cả máu mồm, kỳ này về ăn cơm hết ngon luôn rồi hích. Bỏ qua cho nó à, thằng A hỏi. Đâu dễ vậy em ờ. Tôi nói, đù, tưởng em ờ bỏ qua cho nó dễ vậy chứ. Thế tính khi nào xử đây? Ra về, tôi chốt thời gian, cũng được, cần tê giúp không? Thôi, để tê hốt nó trước đã. Cho nó phục, tôi nói, tùy em ờ. Vậy tê đứng ngoài, ừa ê mơ ngọc, tôi khều nhỏ. Gì, lát ra về dẫn mư đi trước nhé. Để tôi xử thằng cờ hó kia. Biết rồi, cẩn thận nhé, nó chẳng dễ đối phó đâu. Nhỏ dè chừng, ừ để xem nó mạnh đến cỡ nào. Tôi nghiến răng, ngồi học thêm 2 tiết nữa rồi cũng tới giờ về. Giờ gờ đã điểm, tan học sinh các lớp ùa về như ong vỡ tổ. Tôi cứ từ tốn thu dọn sách vở lại. Quăng ba lô cho thằng A sách rồi đi theo thằng Hiếu. Ê ra sân sau nói chuyện em ờ. Tôi kêu nó, được thôi, nó xách cặp theo tôi. Xuống sân sau, tôi muốn nói chuyện với nó một cách đường đường chính chính. Chứ không tiểu nhân như nó. Thấy nó nhìn ráo rác xung quanh. Tôi liền trấn an, chỉ tê và em ờ thôi. Kêu tê xuống đây làm gì? Tính đánh tê à, nó cười giả tạo. Nhìn cách nó nói vậy, tôi đoán rằng nó có sự chuẩn bị sẵn từ trước. Có thể là nó đang gài tôi, hoặc là nó kéo đàn ra chơi lại tôi thôi. Không, chẳng qua muốn hỏi em mờ vài chuyện thôi. Tôi nói, giữa T và em mờ có chuyện gì để nói sao? Sao em mờ hẹn T lên hành lang A5 rồi cho người đánh T, tôi hỏi thẳng. T không hiểu em mờ đang nói gì. Nó nói, cách nói của nó, nếu người thường thì sẽ dễ dàng nhận ngay. Còn đối với một con cáo già như nó thì phải suy nghĩ lại. Có vẻ như nó đang ghi âm cuộc nói chuyện này lại thì phải. Hoặc là nó tưởng tôi đang ghi âm lại cuộc nói chuyện này nên nó thận trọng trong lời nói. Chắc là không, thật, tê không biết em đang nói gì. Nó cười nhạt, vậy sao, được rồi chuyện đó gác sang bên đi. Làm gì em đánh tê, ai mượn em kiếm chuyện với tê kiếm chuyện. Cái đó là em mờ kiếm chuyện với T thì mới phải đó. Tôi cười, hừ, em mờ chen ngang vào cuộc nói chuyện của T chẳng phải em mờ đang kiếm chuyện là gì nữa. Em mờ nên suy nghĩ lại cho kỹ nhé. Chẳng qua là T muốn chốt lại cuộc hẹn với Thư thôi. Ít ra T còn hẹn được với Thư. Chẳng bù với em mờ ha ha. Tôi cười ha hà chọc điên nó. Em mờ. Nó tức giận, sao, nóng máu rồi à, thằng đến sau. Tôi nghênh mặt, em, nó lao tới đánh tôi. Nhưng chỉ được một lần thôi nhé. Lần này tới lượt tê trả lại cho em. Nó vừa tung đấm tới. Tôi lách người sang đấm lại vào mặt nó. Nó đánh một tôi trả mười. Vừa đấm vào mặt nó một đấm. Tôi lại xoay người bay trên không bắn đòn số 4 vào ngực nó. Khiến nó bay ngược ra phía sau. Tôi tính lao tới đập nó. Bất ngờ có mấy thằng cầm cây lao ra đánh tôi tới tấp. Bất ngờ, tôi lùi lại chống trả. Một chống năm, tụi nó thằng nào thằng nấy tay cầm cây lao thẳng vào tôi. Đứa đập trái, đứa đánh phải, khiến tôi đưa thân ra chịu đòn. Đập chết mẹ tụi nó. Một giọng hét la lên. Tôi cứ tưởng là chuyến này thôi xong luôn rồi. Kiểu này chắc đành đi bán muối luôn thôi. Nhưng mà có lẽ trời thương, tiếng hét đó là của bạn chứ không phải thù, chính là từ thằng A phát ra. Nhìn kỹ thì thấy thằng A tay cầm tuyếp đang dẫn đầu đám y bàn cuối lao tới giải vây cho tôi. Thấy cứu viện tôi mừng đến chảy cả nước mắt, y kia rồi, ngay lập tức tôi vùng lên cùng y choảng lại đám đó. Lúc này thì là 12 choảng năm, dù tụi nó có cây cũng chẳng ăn thua gì được với sự hăng máu của bọn tôi. Cứ hai đánh một, như thế thì chắc có thánh mới chống đỡ nổi mà thôi. Tầm 5P là xong trận chiến. Năm thằng kia bị đập tơi bời. Sao không? Thằng A hỏi. Không sao, săn thằng Hiếu nhanh lên, mà nó chơi tê, tôi nói. Nhân lúc tôi bị kẹt lại trong lúc đánh nhau với năm thằng kia. Thằng Hiếu đã nhanh chân chạy mất, bọn tôi đâu thể để yên vậy. Liền tản ra đường truy lùng nó, nhưng có lẽ vận may thuộc về tôi. Qua hai cung đường là tôi bắt kịp nó khi nó vẫn đang từ từ đi về. Chẳng biết rằng tôi đã đến sau lưng, lúc này nó đang chạy xe đạp điện, còn tôi thì thằng A chở bằng con X, ép xe nó, tôi đạp nó ngã vào lề. Nó bất ngờ không kịp phản ứng, ngã lăn vào trong lề. Tôi nhảy xuống điên cuồng sút vào người nó. Nó chỉ biết lấy tay ôm đầu lại mà thôi. Đánh chán chê, tôi ngừng lại bước ra xe, quăng lại nó một câu. Sau này biết điều lại nhé. Nó nằm đó lăn lộn, gắng gượng ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm. Mặc xác nó, coi như trả thù vậy cũng đủ rồi. Không cần thiết phải lấy mạng của nó làm chi cho bẩn tay. Chưa xong đâu, nó nói, mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi bỏ qua câu nói của nó, chẳng buồn quan tâm đến, tôi bước đi luôn, lòng hả dạ vô cùng, chẳng ngờ nó vẫn nghĩ đến ý định trả thù tôi, và đến tận hai lần nữa. Đúng là chuyện này vẫn chưa xong được đâu, còn dài lắm, cách chương.